Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Người máy ra thị trường. Đi tới phòng thí nghiệm trên đường, Trần Mặc có chút chờ mong. Chip thiết kế, bao quát IC thiết kế, mô phỏng, chip cơ cấu cùng phép tính thiết kế đều là Mặc nữ độc lập hoàn thành. Đây là trí tuệ nhân tạo lần thứ nhất độc lập thiết kế như thế phức tạp sản phẩm. Nếu như công bố ra ngoài, khẳng định gây nên to lớn chấn động. Trần Mặc đang chờ mong, Mặc nữ thiết kế chip đến cùng có hay không dùng. Mặc nữ tổng cộng thiết kế 4 khoản chip, bao quát trí năng người máy chip, di động chip, máy tính chip, còn có quan trọng nhất siêu cấp máy tính chip. Hiện tại là thứ nhất khoản chip nghiệm chứng, trí năng người máy chip. Siêu dẫn chip đi ra, đầu tiên sẽ lắp đặt ở trí năng người máy lên, tăng cao trí năng người máy công tác hiệu suất. Trần Mặc đáp ứng Mặc nữ nói giúp nàng chế tạo một cái đẹp đẽ thân thể. Trí năng người máy chip thiết kế thành công, chuyện này cũng muốn đăng lên nhật báo. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, Trần Mặc liền nhìn thấy ở trên bàn thí nghiệm sắp xếp chỉnh tề mười mấy viên 2cm vuông vắn. Chip, trí năng người máy chip. Bởi vì phải tiến hành phức tạp mà cao tốc không phải logic giải toán. Kích thước so với máy tính chip lớn không ít. Trần Mặc nhìn kỹ một chút chip. Đây là chưa phong trang. Cùng phổ thông chip vẫn có khác nhau. Phổ thông chip mặt ngoài có kim loại đồng ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cái này nhưng là thạch anh giống như sáng sắc ánh sáng lộng lẫy. Những này không phong trang chip. Đều là hư hao chip. Chip vật dẫn. Vẫn như cũ là cao độ tinh khiết nhiều tinh silic. Chip bên trong gánh chịu đường bộ. Cũng không phải phổ thông chip sử dụng đồng dây làm chất dẫn. Mà là siêu dẫn nhiệt độ cao thể vật liệu silic carbon. Cái này nho nhỏ chip. Trước sau tiến hành vượt qua hơn 260 cái trình tự. Hơn 1000 quá trình mới đi ra. Là cao nhất tin tức kỹ thuật kết tinh. Vì những này chip, tiêu tốn hắn không ít công phu. Tinh phiến kiểm tra sản phẩm tốt tỷ lệ vì là 74%. Đây là phong sắp xếp gọn hàng mẫu. Một loại tốt nhất, 3 loại là trong này kém cỏi nhất. Một cái người máy cầm 3 cái hộp ni lon chưa từng bụi phòng. Thí nghiệm đi ra, đưa cho Trần Mặc, mỗi cái trong hộp máy xử lý số lượng không giống nhau. Một loại máy xử lý ít nhất, chỉ có 20 mấy. 3 loại máy xử lý nhiều nhất, cụ thể bao nhiêu cái. Trần Mặc không có cách nào số. 3 loại chip, lại như Intel 3, 5, 7 máy xử lý phân loại tương tự. 3 máy xử lý là chip bên trong có 1-2 CPU hư hao. Nhưng còn có thể làm việc. 5 là chip công việc bình thường. Tần suất không cao. 7 chính là không hề có một chút vấn đề chip làm thành máy xử lý. Những này chip đều là cuối cùng kiểm tra giai đoạn phân loại. Phong trang sau chip. 4cm vuông vắn, so với máy tính máy xử lý lớn một chút, xem ra phi thường tinh xảo. Những này chip có thể bình thường sử dụng, đường bộ thiết kế không vấn đề. Đây là kiểm tra báo cáo, bên trong có tỉ mỉ số liệu. Khác một cái người máy đem văn kiện trong tay kẹp đưa cho Trần Mặc. Bắt được kiểm tra báo cáo, Trần Mặc cẩn thận lật xem một lần. Chip điện năng mức tiêu hao là phổ thông chip 81%. Xử lý số liệu tốc độ nhanh gần 90 lần. Không trách nhiều như vậy quốc gia cùng phòng thí nghiệm đều đang liều mạng nghiên cứu siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Dù cho là nơi này kém cỏi nhất 3 loại siêu dẫn chip, tính năng so với đã biết liền máy tính máy xử lý đều cường đại hơn gấp mấy chục lần. Đối với máy tính tới nói, những tài liệu này hoàn toàn là một lần cách mạng tính lật đổ. Này một khối chip nếu như công bố ra ngoài, mang ý nghĩa siêu dẫn nhiệt độ cao chip diện thế. Cái vật nhỏ này mang đến náo động, tuyệt đối so với máy ghi địa chấn mang đến náo động càng thêm điên cuồng. Hiện tại một giữa đài hình máy tính, mỗi giờ hao điện 10 kW. Như vậy toàn bộ do siêu dẫn vật liệu chế tác siêu dẫn máy tính. Chỉ cần một tiết pin khô là có thể công việc bình thường. Đây chính là siêu dẫn máy tính chỗ kinh khủng. Dùng siêu dẫn vật liệu chế tác người máy, căn bản không cần cẩn thận lượng điện sử dụng quá nhanh vấn đề. Liên quan đến đồ vật quá nhiều, quá mức khổng lồ. Trừ chính hắn, tạm thời không ai biết siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu tồn tại. Cũng không dám tùy tiện công bố ra ngoài. Trí năng người máy chip. Lại sản hai nhóm. Đón lấy kiểm tra siêu cấp máy tính chip. Trần Mặc khép lại kiểm tra báo cáo nói rằng. Hiện nay nhiệm vụ chủ yếu nhất. Vẫn là siêu dẫn máy tính chế tác. Siêu dẫn máy tính mới là hắn trước hết phải hoàn thành khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Còn có quá nhiều khoa học kỹ thuật chờ hắn đi phát hiện. Siêu dẫn chip cũng không có chuẩn bị lượng sản. Bởi vì tạm thời không thể ra thị trường. Chỉ cần một nhóm chip chế tác người máy. Đối với người máy thăng cấp liền có thể. Khu làm việc bên trong phòng thí nghiệm. Một cái người máy lẳng lặng nằm ở trên bàn thí nghiệm. Trên người các loại đường bộ liên tiếp máy kiểm tra. Người máy tạo hình lên cùng yêu cơ người máy tương tự. So với yêu cơ người máy khốc huyễn. Là yêu cơ người máy 2. Không bản. Đây là chuyên môn cho lắp đặt siêu dẫn chip người máy làm bản upgrade. Đem siêu dẫn chip lắp đặt tiến vào người máy. Mở ra nguồn điện. Người máy con mắt lúc này sáng lên đến. 10 giây không có động tĩnh. Đón lấy người máy liền từ trên bàn thí nghiệm ngồi dậy. Mặc ca ca. Người máy bên trong xuất hiện chính là Mặc nữ âm thanh. Thế nào? Trần Mặc hỏi. Tính toán cùng vận hành tốc độ so với trước đây nhanh. Tính toán của ta có thể ở cái này chip lên miễn cưỡng vận hành. Máy xử lý không biết nấu rơi. Có điều mạch điện chống đỡ không được nửa giờ sẽ bị thiêu hủy. Chỉ có thể thông qua chỉ lệnh khống chế người máy. Người máy trên bàn thí nghiệm hạ xuống. Ở trong phòng thí nghiệm đi lại lên. Mạch điện còn không phải siêu dẫn vật liệu chế tác. Cho người chế tác thân thể thời điểm. Sử dụng nữa toàn siêu dẫn vật liệu. Trần Mặc nói rằng. Hiện tại Mặc nữ trình tự. Cùng vừa mới bắt đầu sáng tạo ra đến thời điểm. Là hai cái dáng dấp. Trừ trí năng cơ cấu là cái kia khung xương. Cái khác biến hóa rất lớn. Mặc nữ thông qua máy móc học tập. Không ngừng hoàn thiện. Như chậm rãi lớn lên hài tử. Vì lẽ đó hiện tại như thế máy xử lý. Căn bản là không có cách vận hành Mặc nữ. Chỉ có thể tiếp thu chỉ thị của nàng. Số một lầu bên kia. Siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu chính đang kéo dài không ngừng hợp thành. Đã bắt đầu lượng nhỏ sản. Siêu dẫn máy tính linh kiện, cũng ở chế tác, siêu cấp máy tính tư liệu, cũng bị Trần Mặc thu dọn đi ra. Chỉ cần siêu cấp máy tính chip kiểm tra xong, liền có thể bắt đầu lắp ráp siêu dẫn máy tính. Đời thứ hai người máy đã đi ra, đời thứ nhất người máy, cũng là thời điểm ra thị trường. Triệu Mẫn thả xuống văn kiện trong tay rời phòng làm việc. Công ty mới vừa gây dựng lại hoàn thành. Bộ phận nghiệp vụ chính đang phối hợp giao tiếp. Vì lẽ đó chuyện gần nhất tương đối khá nhiều. Đối với Trần Mặc đột nhiên triệu hoán có chút ngoài ý muốn. Mới vừa gia nhập Trần Mặc văn phòng. Mới hóa trang người máy. Lập tức gây nên sự chú ý của nàng. Này khoản người máy cùng trước đây người máy. Có rõ ràng khác nhau. Ngồi vào Trần Mặc đối diện trên ghế salon. Triệu Mẫn liền mở miệng. Đây là mới một khoản người máy. Đúng, đây là đời thứ hai người máy. Mới vừa ra lò, Trần Mặc gật đầu. Người dùng lớn triệu hoán thuật triệu hoán ta lại đây. Có nặng muốn chuyện quan trọng gì? Triệu Mẫn quan sát tỉ mỉ kiểu mới người máy. Người máy ra thị trường sự tình. Hiện tại thế nào rồi? Nghe được người máy ra thị trường. Triệu Mẫn lập tức tinh thần tỉnh táo. Thủ tục đã sớm làm tốt. Sản xuất phê hào cũng đã bắt được. Bất cứ lúc nào đều có thể sản xuất, chuẩn bị ra thị trường. Ra thị trường, Trần Mặc khẳng định nói rằng, Triệu Mẫn nở nụ cười. Người máy sau khi ra ngoài, nàng liền chờ mong ra thị trường ngày ấy. Một mực chờ đợi Trần Mặc câu nói này. Người máy chính là công ty bọn họ năm mới lại đây. Tuyên bố thứ nhất khoản sản phẩm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.